Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tân Niên Tiểu Thí. Vương Thần bốn người tới diễn võ trường thời điểm. Trên diễn võ trường đã đứng đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới không sai biệt lắm có gần 1-2 vạn người. Có tham gia trận đấu tuổi trẻ tử đệ. Cũng từng có đến vây xem trưởng bối trong nhà. Phi thường náo nhiệt. Dù sao đây là vương gia mỗi năm một lần tân niên tiểu thí. So với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Diễn võ trường vô cùng rộng lớn. Trọn vẹn có thể chứa đựng hết mấy vạn người. Tại diễn võ trường ở giữa có 21 lôi đài. Kia là đệ tử tranh tài địa phương. Diễn võ trường ngay phía trước là một cái tương đối lớn tứ phương đài cao. Trên đài cao có một loạt chỗ ngồi. Lúc này trên chỗ ngồi đã có trong tộc trưởng lão chấp sự lần lượt an vị. Mọi người mau nhìn, vương trác tới, chấm ngoặc kép, có người chỉ vào vương thần bốn người phương hướng hô. Oa, vương trác ca ca rất đẹp trai nha. Ta thích nhất vương trác ca ca. Chấm ngoặc kép, rất nhiều thiếu nữ nhìn xem vương trác hoa si nói. Xem ra vương trác tại vương gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong rất có uy vọng. Cùng nhau đi tới không ít. Không ít trong tộc đệ tử chào hỏi hắn. Vương trác cũng là mỉm cười từng cái đáp lại. Không có một chút giả đỡ. Vương trác ca ca đối ta cười. Chấm ngoặc kép. Một thiếu nữ thét to. Ồ. Vương thần cái này đồ đần làm sao cũng tới. Chấm ngoặc kép. Vương thần khỏi bệnh rồi. Người nhìn hiện tại hắn đều là luyện thể 7 tầng võ giả. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn hiện tại lợi hại đâu. Vương Kỳ đều đánh không lại hắn. Chấm ngoặc kép. Hừ, thiên tài thì thế nào? Hắn làm trễ nải quá nhiều thời gian. Chỉ sợ về sau cũng khó có cái gì đại thành tựu. Chấm ngoặc kép. Mọi người nhìn thấy vương thần cũng là nghị luận ầm ĩ. Vương trác, không biết một năm này thời gian, người tiến bộ như thế nào? Một cái cùng vương trác tuổi tác tương tự thiếu niên. Hướng vương trác đi tới. Phía sau hắn đi theo một đám người. Vương Kỳ ngay tại trong đó. Là Vương Sung. Chấm ngoặc kép. Vương Sung năm ngoái liền bại bởi Vương Trác một bậc. Không biết năm nay hai người bọn họ ai lợi hại hơn một điểm. Chấm ngoặc kép. Còn phải hỏi sao? Khẳng định là Vương Trác lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng không nhất định. Vương Sung cũng không đơn giản. Năm ngoái hắn cũng là một chiêu tiếc bại Vương Trác. Chấm ngoặc kép. Vương Sung là Vương Kỳ ca ca. Hắn cũng là đệ tử trẻ tuổi bên trong cao thủ số 1 số 2. Vương Trác mỉm cười nói. Vậy cũng muốn so qua mới biết được. Vương Sung nắm chặt nắm đấm. Tự tin vô cùng mà nói. Chờ lấy đi. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ha ha. Vậy cũng không nhất định u. Vương Trác nói. Gia chủ tới. Gia chủ tới. Trong đám người có người chỉ về đằng trước đài cao hô. Đám người hướng đài cao phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Vương Kim Sơn đứng tại đài cao đoạn trước nhất. Hắn xông người phía dưới khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Gặp tất cả mọi người không nói, hắn lúc này mới hắng giọng một cái nói. Bọn nhỏ, hôm nay là vương gia chúng ta mỗi năm một lần tân niên tiểu thí. Xem lại các ngươi lão phu rất vui vẻ. Một năm nay các ngươi rất cố gắng. Lão phu cũng rất vui mừng. Ha ha, ta biết các ngươi những này tiểu tử thúi không thích nghe ta cái lão nhân này nói nhảm. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Trước cho các ngươi nói một chút ban thưởng. 10 hạng đầu đều ban thưởng. Hạng 6 đến hạng 10 ban thưởng 300 khối linh thạch. Hạng 4 cùng hạng 5 ban thưởng 500 khối linh thạch. Hạng 3 ban thưởng 1000 khối linh thạch. Tên thứ hai ban thưởng 1000 khối linh thạch một viên túy trải qua đan. Phần thưởng đệ nhất 1500 khối linh thạch, một viên phá trướng đan. Lũ tiểu gia hòa, cố lên nha. Vương Kim Sơn nói xong phía dưới một mảnh ông nghị luận. Túy trải qua đan ai? Đây chính là rèn luyện kinh mạch đan dược. Ta nếu có thể đạt được liền tốt. Chấm ngoặc kép, cái gì? Phá trướng đan? Đây chính là ngưng huyết cảnh đột phá thối cốt cảnh mới có thể sử dụng lấy đan dược. Chấm ngoặc kép, lần này gia tộc ban thưởng so trước kia nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Sơn tiếp lấy nói ra. Mọi người im lặng một chút. Tỷ thí quy tắc, đối thủ nhận thua sau không được đả thương người, không cho phép giết người, nếu không trục xuất tông tộc. Trải qua thống kê, lần này tham gia người báo danh số là 4,136 người. Giống như những năm qua, lần tranh tài này đem chia 42 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 100 người, cái cuối cùng tiểu tổ 36 người. Chỉ có tiểu tổ quán quân mới có thể tham gia vòng thứ 2 tỷ thí. Mỗi cái tiểu tổ số 1 giao đấu, số 51, số 2 giao đấu 52 hào. Theo thứ tự suy ra, cuối cùng một tổ số 1 giao đấu số 19, số 2 giao đấu số 20. Trên mỗi sàn đấu đều có một cái dương. Mỗi người đi trong dương rút một chương thẻ số. Hiện tại mọi người riêng phần mình đi rút ra mình thẻ số. Đám người nhao nhao đi trên lôi đài, rút ra thẻ số. Vương Thần cầm tới mình thẻ số, chỉ thấy phía trên viết thứ 10 tổ số 21. Một khắc đồng hồ mọi người rút được mình thẻ số. Ta tại tổ thứ nhất, các ngươi đâu? Vương Thu Yến nói. Vương Thần nói ra, ta tại thứ 10 tổ. Vương Phàm nói, ta tại 42 tổ. 42 tổ chỉ có 36 người, áp lực không lớn. Vương Trác nói, ta là thứ 9 tổ, mà lại là số 1. Hiện tại chúng ta riêng phần mình đi mình lôi đài đi. Trước nhìn nghiên cứu một chút thực lực của đối thủ. Ba người gật gật đầu. Tốt, hiện tại mời mỗi tổ số 1 cùng số 51 đến tương ứng lôi đài tiến hành tỉ thí. Vương Kim Sơn gặp tất cả mọi người rút tốt thẻ số. Hắn nói, Vương Thần cùng Vương Phàm đi vào số 10 lôi đài. Vương Phàm muốn chờ rất lâu mới có thể so với thử. Hắn liền cùng Vương Thần đi vào số 10 lôi đài. Bởi vì bốn cái huynh đệ tỉ muội hắn chỉ đối Vương Thần tranh tài cảm thấy hứng thú. Tân niên tiểu thí liền triển khai như vậy. Chỉ gặp số 10 trên lôi đài đứng hai người. Đều là 15-16 tuổi thiếu niên. Tiểu đệ Vương Việt, xin chỉ giáo. Chấm ngoặc kép, Vương Luân xin chỉ giáo. Vương Thần xem xét đây là người quen. Vương Luân gia hỏa này chẳng những thương lành, tu vi còn tiến thêm một bước, đã là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Cái này Vương Việt nhất định phải thua hắn, không thể nào là Vương Luân đối thủ. Hắn mới luyện thể 6 tầng, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Chấm ngoặc kép, đương, đăng đăng đăng. Vương Luân một đao đem Vương Việt chặt lui 4-5 bước. Hắn lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ trong một chiêu lập tức phân cao thấp, Vương Luân đắc thế không tha người. 2-3 bước đuổi kịp Vương Việt vào đầu lại là một đao. Đăng đăng đăng, Vương Việt miễn cưỡng ngăn lại một đao kia, lại lui mấy bước, hai đao phía dưới hắn đã là ưu thế đều là. Người cũng thối lui đến bên bờ lôi đài. Vương Việt thu hồi binh khí, nói, đa tạ Luân ca chỉ điểm, tiểu đệ nhận thua. Vương Luân gặp hắn nhận thua, cũng thu hồi đao nói ra, tiểu tử, về nhà đang luyện 10 năm đi. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, tiểu tử này làm sao có thể là Vương Luân đối thủ đâu. Chấm ngoặc kép, thắng cũng không có cái gì tốt ý. Hắn so với người ta tu vi cao nhiều như vậy. Nếu như thua, kia mới gọi mất mặt đâu. Chấm ngoặc kép, Vương Thần nhìn chung quanh. Đại bộ phận tham gia tỉ thí người đều là luyện thể cảnh giới. Ngưng huyết cảnh đích xác rất ít người. Luyện thể 9 tầng trên cơ bản coi như cao thủ. Vương Luân thắng, cho mời tổ kế tiếp tuyển thủ. Trọng tài nói, Vương Luân đắc ý đi xuống lôi đài. Vương Luân cùng Vương Việt tỉ thí công phu. Vương Thần còn bớt thời gian nhìn thoáng qua số 9 lôi đài. Chỉ gặp một cái là 14-15 tuổi thiếu niên nhẹ nhàng nhảy lên liền tiêu sái rơi vào trên lôi đài. Hắn nói ra, ta là số 51, không biết số 1 là vị nào huynh đệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.